Đàm Tấn giận không làm gì được, lại hung hăng chừng Tần Qua một cái mới tức giận mà đi. Tần Qua nhìn bóng lưng của hắn bất đắc dĩ thở dài. Buổi tối người một nhà ngồi ở trên bàn ăn cơm, Tần Qua chưa ăn đến vài miếng cơm, chợt nghe Tần cha hỏi, gần đây sao con về muộn vậy? Cậu để đũa xuống, thầy giáo để con phụ đạo một học sinh yếu, chiều nào cũng giúp cậu ấy học bổ túc một giờ. Vậy à, rất tốt, rất tốt. Là ai vậy? Tần cha cười tủm tỉm mà gắp một miếng thịt vào trong chén cậu. Một nữ sinh, ba không biết đâu. Cũng không phải Tần Qua muốn chấm dứt đề tài nhanh, cậu vốn không nói nhiều lắm. Là nữ sinh à? Phải chú ý giữ khoảng cách một chút. Các con tuổi còn nhỏ, không biết cái gì gọi là tình yêu. Hơi mến một chút đã nghĩ là yêu sớm, làm chậm trễ học tập. Tần cha lại bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng về yêu sớm. Cũng không phải do ông buồn lo vô cớ. Nam sinh giống Tần Qua, bộ dạng ngũ quan đoan chính, tao nhã, thành tích ưu tú, đối với ai cũng đều dịu dàng có lễ. Quả thực chính là nam sinh hoàn mỹ mẫu mực, muốn không bị người theo đuổi rất khó a. Hơn nữa nữ sinh bây giờ so với nam sinh còn chủ động hơn. Tần Qua cùng anh hai Tần Văn từ nhỏ đã nhận thư tình tới mỏi tay. Tần Văn đã 20 tuổi đầu biết rồi cân nhắc tình cảm của mình, tạm thời không nhắc tới. Tần Qua còn nhỏ, đang ở thời điểm dễ phát sinh chuyện xấu nhất. Bởi vậy cách một thời gian ngắn Tần cha như cũ sẽ nhắc lại, sợ đứa nhỏ nhà mình đi sai đường. Thấy con trai ngoan yên lặng gắp rau ăn, Tần mẹ vội vàng đánh gãy chồng, tuần này không phải đã nói rồi sao, sao lại bắt đầu nữa rồi? Ông nói nhiều không phiền, tôi nghe đều phiền. Tần cha ha hà hai tiếng nở nụ cười, lúc này mới ngừng. Tần Qua cơm nước xong trở lại phòng ngủ, mới vừa lấy ra bài ra chuẩn bị viết viết, di động bất chợt vang lên. Bất quá cũng không phải di động mới. Tần Qua cầm lên nhìn, thì ra là Đàm Tấn, cậu mới an ô một tiếng, đã nghe đối phương bên kia hổn hển nói, Tần Qua, cậu gần đây bị sao vậy? Sao lại thân cận với tên kia như vậy? Tần Qua thoáng đem di động rời xa lỗ tai một chút, tên kia, cậu nói Lâm Hy Liệt sao? Không phải hắn thì còn ai? Cậu ấy gần đây giống như muốn vươn lên cố gắng học tập. Đừng lấy lý do này lừa gạt tôi. Hắn đã lơ là 15-16 năm đột nhiên muốn chăm chỉ học tập. Có quỷ mới tin. Hắn là cho cậu uống thuốc gì rồi? Cậu ta không có thuốc tôi. Chúng tôi cũng không có chuyện gì hết. Thỉnh thoảng cậu ta không hiểu bài nào sẽ tới hỏi tôi. Chỉ có như vậy thôi. Đàm Tấn chán nản, không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cậu nghĩ như thế nhưng kẻ thù của hắn chỉ sợ không nghĩ như thế. Cậu có biết tại sao chú Tần cùng ba ba tôi đều nói chúng ta ít qua, hại với hắn không? Quân tử vô tội, hoài bích có tội. Cho dù cậu không làm gì cũng khó bảo toàn ngày nào đó ai nhìn hắn không vừa mắt thì sẽ hại cậu. Chánh chủ Lâm ra sao sẽ trơ mắt để hắn không bệnh tật không đau đến lớn lên. Cậu suy nghĩ nhiều quá. Tần Qua bình tĩnh mà đánh gãy hắn. Tôi với cậu ta chỉ là quan hệ lớp trưởng cùng học sinh. Tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ lớp trưởng mà thôi. Dù sao tôi cũng chưa nói gì liên quan đến cậu. Tóm lại cậu chú ý giữ khoảng cách một chút. Đừng cho người ngoài cảm thấy cậu cùng hắn rất thân nhau. Tới nhà hắn, ngồi mô tô của hắn, nhận di động hắn đưa. Không biết có tính là rất thân không? Ai, dù sao tôi nói cái gì cậu cũng không nghe. Quên đi quên đi. Mới trước đây lúc xem manga, thấy có loại người tên là Thiên Sát Cô Tinh, tiếp cận ai sẽ đem người đó khắc chết, nhất định cô độc cả đời. Mới đầu cậu nghĩ đây chỉ là truyền thuyết, hiện tại cậu cảm thấy kỳ thật trong cuộc sống thật sự có người như vậy. Trời sinh ra có gia đình lại hoàn toàn là người dư, người chung quanh đều hận hắn không thể chết nhanh một chút, đúng là rất cô đơn. Cho dù có mấy người bạn, đều bị coi là đối tượng áp chế hắn mà đưa tới tai họa. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân hắn lạnh lùng với người khác sao? Tần Qua từ sâu trong túi sách lấy ra di động người nọ đưa, nhìn không được quan sát trong chốc lát. Vỏ kim loại lạnh lẽo sáng bóng, cảm giác thật giống người nọ. Cậu đem di động để vào túi áo khoác, cầm bút bắt đầu làm bài tập. Di động người nọ đưa cả buổi tối đều im lặng, một lần đều không có vang lên. Người nọ kỳ thật cũng không thường gọi điện thoại cho cậu, gửi tin nhắn cũng không nhiều. Ngẫu nhiên sẽ gọi điện thoại hỏi cậu bài tập làm sao. Một thời gian ngắn ngồi cùng bàn với người nọ cậu mới phát hiện, người nọ tuy rằng nghe đồn hung ác, nhưng chỉ là tính kiên nhẫn tương đối kém mà thôi. Khi tức giận cũng sẽ không đánh người, ít nhất sẽ không đánh cậu. Bất quá người nọ lạnh lùng ít nói là thật, cảm giác cùng hắn nói chuyện phiếm hoàn toàn bất đồng với Đàm Tấn. Đàm Tấn có thể líu díu nói mãi, hắn chỉ a với được. Người nọ nói chuyện thì gần như rất lãnh đạm, hơn nữa tựa hồ không biết nói chuyện phiếm là cái gì. Bản thân Tần Qua cũng yên tĩnh, cũng không thích nói chuyện nhiều, cùng một chỗ với Đàm Tấn thường thường không chịu nổi quấy nhiễu, ngồi cùng Lâm Hy Liệt ngược lại có loại ảo giác bình an. Tần Qua không biết người nó về nhà rốt cuộc đọc sách, hay là chơi điện tử, hay đi ra ngoài lêu lổng, người nọ đến trường tan học đều là tay không, cái gì cũng không mang đến, cái gì cũng không mang đi. Nhưng là thành tích người nọ đúng là vững bước nâng lên, bất quá chỉ giới hạn toán lý hóa. Toán học người nọ đã có thể thi đỗ đến 90%, lúc thầy giáo số học phát bài còn vui sướng ra mặt, cậu nghĩ trên mặt người nọ có lẽ sẽ có biểu tình khác. Không muốn người nó vẻ mặt lãnh đạm mà cầm bài thi, nhìn một chút bài sai, lại hỏi cậu làm sao, xong thì vo thành một cục nhét vào hộc bàn. Người nó đi học cũng vẫn không nghe giảng, có khi đọc sách giáo khoa, có khi làm bài tập, có khi xem manga, có khi lật tạp chí, có khi xem tiểu thuyết, có khi vụ vụ ngủ. Đem chủ nhiệm lớp ban đầu vốn tưởng rằng hắn muốn tiến lên giận vểnh râu trừng mắt. Cậu hỏi người nó đi học sao không nghe giảng. Đáp án của người nọ không biết muốn làm cho bao nhiêu người hộc máu. Một công thức đơn giản như thế cũng giảng tới giảng lui. Ông ta nói không phiền tôi nghe phiền. Người nọ học ngữ văn, tiếng Anh, lịch sử tạm được, nhưng địa lý, chính trị, sinh vật thì thực sự thối nát không xong. Lúc sắp đến thời điểm tổng kết cuối kỳ, người nọ sổ lý hóa gần như tốt đẹp, địa lý, chính trị, sinh vật lại 2-3 bước đều, khiến cho thầy giáo cũng gần như phân thành hai phe, một phe cho rằng hắn thiên tư xuất sắc, một phe cho rằng hắn trẻ con không thể dạy. Tần Qua lúc ở văn phòng nghe được bọn họ nghị luận gần như cười ra tiếng, trở về nói lại cho người nọ chỉ là lười lười cười, nói, đã là gì, trên đời này đều là lấy thắng bại luận anh hùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 8. Tuy rằng người nọ không thèm để ý, cũng không biết tại sao Tần Qua lại thực sự để ý, sổ lý hóa của người nọ tốt như vậy, tại sao không cố gắng học tốt địa lý, chính trị, sinh vật, như vậy sẽ xóa đi cái danh dựa vào tiền, tất cả mọi người sẽ nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Tần Qua ngày thứ tư mà bắt đầu do dự chuyện này, do dự đến tan học ngày thứ sáu, cuối cùng cố lấy dũng khí nói, ngày mai tôi tới nhà cậu giúp cậu học bổ túc đi. Người nọ nhíu mày, học bổ túc cái gì? Lịch sử, địa lý, chính trị, sinh vật gì đó, mấy cái đó cần gì bổ, không phải đều là học thuộc lòng sao? Lông mày người nó nhăn càng chặt hơn, quả nhiên là không muốn. Tần Qua trong lòng thở dài, thôi thôi, hắn cũng không cần mình lo nhiều như vậy, tôi đi đây. Tần Qua dừng bước lại nhìn lại hắn, người nọ đem thuốc lá trong miệng ném xuống đất dẫm tắt, phun ra khói thuốc nói, sáng mai tôi đón cậu. Tần Qua gật gật đầu, đi hai bước lại quay đầu liếc nhìn Lâm Hy Liệt một cái, người nọ vẫn đang dựa vào mô tô chăm chú nhìn cậu. Cậu bị ánh mắt nóng cháy đó nhìn có chút khẩn trương, bước nhanh ra cửa trường, ngồi lên xe riêng. Sáng ngày thứ hai, Tần Qua ngồi trên bàn ăn điểm tâm, Tần Cha một bên ăn sáng một bên lật tuần san tài chính. Túi quần ngủ của Tần Qua bỗng nhiên chấn động hai cái, cậu để di động dưới cái bàn mặt mở ra, là tin nhắn của người nọ, chỗ cũ. Ý là ở chợ ở nơi lần trước đưa cậu về. Người nọ gửi tin nhắn cũng là có thể gõ ít một chữ liền gõ ít một chữ, thường thường muốn làm cậu liều mạng đoán mới ra. Tần Qua đem di động nhét vào túi quần, ngẩng đầu nói, ba ba, hôm nay con cùng bạn ra ngoài chơi, chắc buổi tối mới về. Tần Cha uống hớp trà, kêu lái xe đưa con đi, tiền còn đủ không? Nói rồi sờ túi tiền. Tần Qua vội nói, không cần không cần, hôm nay bạn con mời, con không cần xài tiền. Nhà cậu ấy có xe riêng tới đón, sẽ không cần phiền tới chú Hà. Tần Cha cười cười, là nữ học sinh bổ túc lần trước sao? Không phải, đúng ra mà nói, thật ra thì ít nhất là cùng một khuôn mặt, là một nam sinh. Đây không tính là nói dối đi. Vậy là tốt rồi. Tần Cha thoáng thở ra, nên cùng bạn bè ra ngoài chơi nhiều một chút, không cần mãi giúp ở nhà. Cha luôn lo lắng cho mình quá thân cận với nữ sinh, nếu biết mình kỳ thật cùng, nếu biết được, không biết sẽ giận đến thế nào. Tần Qua chỉ nghĩ đã cảm thấy lưng run lên, nhanh đổi quần áo chạy ra ngoài.

Thì ra là lúc xem phim đã có một trận mưa to. Quần với giày thể thao của Tần Qua đều là màu trắng, đang do dự tìm chỗ nước cạn bước xuống. Bỗng nhiên thân thể bay lên, bị người nó ôm lên. Cậu theo bản năng mà vòng tay quanh cổ người nọ. Người nọ chân dài sải bước qua vũng nước, rồi mới xoay người đem cậu buông xuống. Lúc này hắn mới thu tay lại. Một tên con trai lớn rồi bị ôm như vậy, cậu cảm thấy thực ngượng ngùng. Nếu như là chú bác, hoặc là anh hai còn chưa tính, bị bạn cùng lứa ôm như vậy. 4:30, tôi đưa cậu về đi. Người nọ đưa tay gọi taxi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 11. Tần Qua kinh nghiệm đối nhân xử thế còn hữu hạn, cũng chỉ dừng lại ở ngượng ngùng. Ngay cả một chút cảm giác bị con trai ôm như vậy có phải rất kỳ lạ hay không đều không có. Ở phương diện này, cậu thật sự tương đối chậm chạp. Cậu cảm thấy Lâm Hy Liệt bề ngoài lãnh khúc thật ra là người tốt. Tuy rằng tiếc chữ như vàng, nhưng lúc hai người ở chung chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ, làm gì cũng tự nhiên, có một loại cảm giác ở chung lâu sinh ra quen thuộc cùng phù hợp. Tần Qua cũng không phải không có bạn, Đàm Tấn rất huyên náo, cũng rất mạnh mẽ, mặt khác lại có một ít bạn chơi thân từ nhỏ, không phải con cháu nhân vật trọng yếu thì là quý công tử trong thương giới, sống an nhàn sung sướng, có đôi khi không đem dân chúng bình dân để vào mắt, đối với tiền cũng hoàn toàn không có khái niệm. Tần Qua thực sự không thích như vậy. Lâm Hy Liệt tuy rằng tính tình hơi tệ một chút, nhưng ít ra Tần Qua thấy hắn vẫn tuân thủ trên kính dưới nhường. Ít nhất Lâm Hy Liệt đối với Vũ Trương cũng chưa từng dùng qua giọng điệu sai bảo, ăn cơm cũng là ăn cùng trên bàn. Tần Qua hồi thần, mới phát hiện mình lại đem người nọ ra so sánh. Kết quả đương nhiên là người nọ toàn là ưu điểm. Sau đó một tuần là cuộc thi cuối kỳ. Kể từ khi lên trung học, trình tự thi là dựa trên bảng xếp hạng học kỳ, Tần Qua luôn đứng nhất đương nhiên thi đầu tiên, Lâm Hy Liệt thì không biết đã đi đâu. Kể từ khi tiết học cuối cùng kết thúc, hai người gần như đã không gặp mặt. Người nọ không điện thoại, cũng không nhắn tin, chắc là không muốn quấy rầy cậu ôn tập. Người nọ có quên mang số báo danh không? Có bút chì 2B không? Có quên thời gian, đi muộn không? Tần Qua ngồi thi tâm tình không yên. Cậu thật sự hy vọng lần này người nọ thi được thành tích cao. Này, Tần Qua, thi được không? Tần Qua đang đi trên đường nhỏ, phía sau có người quàng vai cậu. Cậu không nhìn cũng biết là ai, cũng được. Đáng lẽ không nên hỏi cậu, lúc nào cũng một câu cũng được, lúc nào cũng đứng nhất. Thật nhàm chán. Cậu thì sao? Miễn cưỡng qua được. Tôi chỉ vậy thôi ai đi, cậu có biết lễ mừng năm mới năm nay có tổ chức hoạt động lớn không? Hoạt động gì lớn? Câu lạc bộ quốc tế Palm Springs tổ chức vào năm mới. Cha cậu không nói cho cậu biết sao? Palm Springs International Club 1 nằm ở trung tâm thành phố. Câu lạc bộ cao cấp đầu tiên của thành phố chỉ nhận khách VIP. Muốn có thể ra vào nơi đó phải có thân phận nhất định. Theo Tần Qua biết, hàng năm cha cũng đến đó vài lần. Có khi được mời đi chơi, có khi bàn chuyện làm ăn, cũng có thể tham gia đấu giá từ thiện. Ba tôi với ba cậu hàng năm đều đi. Năm nay bí thư thị ủy nói để cho bọn người trẻ chúng ta đi xem thử, cho nên tôi cũng sẽ đi. Đàm Tấn vẻ mặt hưng phấn, mắt lóe kim quang, mới nghĩ tới là đã ham rồi. Sau này tôi sẽ trở thành người của các câu lạc bộ tầng lớp thượng lưu, tán gái uống rượu, kể ra sẽ có người ghen tị với tôi đến chết, còn không nhanh đi được sao? Tần Qua đối với khẩu khí lưu manh của Đàm Tấn cũng là gặp nhiều không trách, chỗ đó có gì chơi vui. Chắc tôi không đi đâu. Người lớn ngồi cùng một chỗ nói chuyện cậu nghe không hiểu, mấy người trẻ tuổi lại kéo các cô gái tới khoe khoang so sánh tiền lì xì, cậu thật sự không hứng thú. Cậu thà cùng người nọ ở một chỗ, người nọ xem tạp chí, cậu đọc sách. Cậu ở nhà cả ngày không ngột ngạt à? Cho dù cậu không muốn, đến lúc đó cả nhà cậu đều đi. Cậu có thể ở nhà sao? Chờ ba nói cho tôi biết rồi tính sau. Từ lúc thi cử đến lễ mừng năm mới một đoạn thời gian ngắn, Tần Qua vẫn ở nhà. Người nọ lại như bốc hơi rồi, không điện thoại, không tin nhắn. Người nọ chú ý tin tức tài chính kinh tế. Chuyện này làm cậu vạn phần tò mò, không tự chủ được mà muốn biết tài chính và kinh tế rốt cuộc là như thế nào có thể lọt vào mắt xanh của cái người gì cũng không thèm để ý kia. Trong thư phòng của cha có sách nhiều lắm, từ kinh tế học đến tiền tệ ngân hàng học, muôn màu muôn vẻ, cậu cũng không biết nên xem cái gì trước. có lần ăn cơm chiều nói với Tần cha việc này. Tần cha vui vô cùng, cho cậu lời khuyên vài cuốn sách rồi quay đầu lại đắc ý rào rạt với Tần mẹ, con chúng ta đúng là có khiếu kinh doanh a. Nhỏ như vậy đã biết đọc sách kinh tế. Đêm 30, một nhà Tần qua quay quần bên bàn ăn cơm tất niên, trừ bỏ anh hai Tần Văn còn đi du học không thể trở về. Tần qua trong đầu đều là muốn biết người nọ lúc này đang làm gì. Chánh chủ vẫn không cho hắn vào cửa, nói vậy lễ mừng năm mới người nó cũng chỉ có thể ở căn phòng lớn lạnh lẽo tùy tiện ăn một bữa cơm. Nghĩ tới một bàn cơm hai người ăn, quả thực thê lương tới cực điểm. Không có cô gì chú bác cho tiền mừng tuổi, cũng không có quà tân niên. Bất quá người nọ đại khái cũng không sao đi. Qua, Tần qua, ba đang nói chuyện với con. Tần qua sửng sốt một lúc lâu mới nhận ra cha đang nhìn mình. Nghĩ cái gì vậy? Gọi con nửa ngày cũng không phản ứng. Ngày mai ba dẫn con đi câu lạc bộ quốc tế Palm Springs. Mấy đứa nhỏ kia cũng sẽ đi. Con thấy sao? Cậu muốn cự tuyệt nhưng lại nhìn ánh mắt Tần cha có chút chờ mong. Lời nói đến miệng lại không nói được nữa. Với lại cậu là đứa nhỏ rất ít khi ngỗ nghịch cha mẹ. Thôi vậy, đi xem thôi. Lỡ như người nó cũng có đi thì sao? Tuy rằng xác suất rất nhỏ. Nghĩ đến đây, Tần qua không khống chế mà vâng. Cũng không quan tâm tới suy đoán của mình sơ hở chồng chất như thế nào. Khi người ta muốn tin vào một điều gì đó sẽ luôn tìm thấy lý do hợp lý để thuyết phục bản thân tin tưởng. Mấy ngày nay vẫn không có tin tức của người nọ, trong lòng Tần qua luôn cảm thấy có chút bất an. Mỗi ngày đến trường đều nhìn thấy hắn đã thành thói quen, cho nên mấy ngày nay hoàn toàn không có tin tức người nọ, cậu cảm thấy như là thiếu cái gì. Buổi tối lúc đi ngủ nằm ở trên giường đếm từ 1 tới 100 lại đếm từ 100 đếm tới 1 cũng không có buồn ngủ. Di động người nọ đưa nằm ở dưới gối, im lặng, một âm thanh đều không có. Tần qua thở dài, đem di động lấy ra vuốt một lần, đang chuẩn bị bỏ vào lại bỗng nhiên rung lên. Trên màn ảnh chớp động thông tin một cái tên duy nhất. Cậu sửng sốt một giây mới đè xuống nút nghe. Hey, chúc mừng năm mới. Âm thanh lãnh đạm quen thuộc truyền tới. Dường như tín hiệu không tốt lắm, có chút sàn sạt tạp âm. Thông qua microphone cậu đã có thể cảm giác được bộ dáng người nọ, lúc này chắc là lại ngậm thuốc lá, nhăn mặt nhăn mày. Chúc mừng năm mới. Kế tiếp hai người như là rất ăn ý đều không nói lời nào, giống như lặng lặng hưởng thụ giây phút yên lặng này. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua thủy tinh cùng màn mỏng chiếu vào trong phòng, Tần qua chưa từng cảm thấy ánh trăng lại dịu dàng như vậy. Như là qua rất lâu, Tần qua mới mở miệng, cậu gần đây, đang làm gì vậy? Có một số việc bận người nọ dừng một chút, có thể khai giảng mới trở về. Cậu đang ở đâu? Không thể tưởng được, bọn họ cách xa như thế. Người nọ không nói tiếng nào đã chạy ra nước ngoài rồi. Vậy bên cậu bây giờ là... Đầu kia di động bỗng nhiên truyền đến âm thanh kêu to, Lâm Hy Liệt hừ một tiếng, lần sau nói tiếp, bye. Tuy rằng tò mò không biết người nọ chạy đến Mỹ làm gì, bất quá cậu biết có một số việc chỉ cần người nọ không nói, cậu tốt nhất không cần hỏi. Tóm lại, đêm nay có thể yên tâm ngủ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 12 Lin, nói chuyện với ai vậy? Một người đàn ông mặc y phục đen chậm rãi đến gần, hỏi một câu tiếng Anh. Phụ nữ của tôi, Lâm Hy Liệt lưu loát đáp, đem di động bỏ vào túi. Xoay người lại, mặc dù 6 tuổi thì rời khỏi Mỹ, nhưng tiếng Anh của hắn vẫn thành thạo như vậy. Thì ra là thế, trách không được người chưa bao giờ nói điện thoại cũng sẽ nghe điện thoại a. Người nọ cười cười, Lâm Hy Liệt không muốn nói thêm, bắt đầu huấn luyện buổi chiều đi. Người nọ một bên đi về hướng sân tập, một bên trêu ghẹo hỏi han, lấy tiêu chuẩn của cậu, yêu cầu đối với phụ nữ hẳn là rất cao. Người kia của cậu chắc là rất gợi cảm nóng bỏng hay là kỹ thuật trên giường rất cao. Người nọ tựa hồ cũng không muốn truy cứu thêm, cười ha ha. Hôm nay học thái quyền, 1, không nên bị đánh đến tàn phế, sẽ ảnh hưởng tính phúc. Còn không biết là ai bị đánh tàn phế đâu. Lâm Hy Liệt lạnh lùng đáp, đẩy ra cửa sân tập. Mới vừa thi xong, Lâm Hy Liệt nhận được điện thoại của Lâm Nhất Huy, kêu hắn quay về tổng bộ Hồng Bang một chuyến. Mấy năm qua Lâm Hy Liệt cùng ông già vẫn quan hệ ôn hòa, ông già một năm gọi hắn không đến 2 lần, lần này triệu kiến đến trụ sở Hồng Bang, có thể là có chuyện lớn.